Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2066, chương 2067, giết ta đồng đội huynh đệ người. Chết, Lưu Huynh, tại động thủ trước đó, Điện Hạ không phải đã an bài thỏa đáng, tại cái này nửa ngày bên trong, sở hữu cùng biển ban đầu Hầu Quốc Thượng Cổ Na Di Trận. Toàn bộ tạm dừng cùng biển ban đầu Hầu Quốc Thượng Cổ Na Di trận chuyển rời sao? Làm sao này lại còn có người tiến đến? Áo xanh Trần Lão kinh ngạc nói. Đúng vậy a, áo trắng họ Lưu Đạo Cảnh cũng là một mặt kinh ngạc. Động thủ trước đó, Lão Phu đã cùng biển ban đầu Hầu Quốc Thượng Cổ Na Di trận có trận pháp liên hệ bốn nhà Thượng Cổ. Na Di trận, toàn bộ chào hỏi a. Cũng thu đến xác nhận tin tức, có phải hay không là Điện Hạ bên kia? Áo Hoàng Đạo Cảnh cũng nhíu mày. Không có khả năng, áo trắng họ Lưu Đạo Cảnh quả quyết phủ định. Điện Hạ nếu là muốn đến, khẳng định hội trước cùng chúng ta liên hệ, sẽ không tới như thế đột ngột. Nói đến đây, áo trắng họ Lưu Đạo Cảnh ánh mắt đột nhiên mãnh liệt. Đều chuẩn bị đi, nhìn người đến là ai? Chúng ta tùy cơ ứng biến. Đại không, liền toàn bộ, áo trắng họ Lưu Đạo Cảnh làm ra một cái chém giết thủ thế. Áo xanh Trần Lão trùng điệp gật gật đầu. Mặc dù nhưng đã an bài tốt giải quyết nơi này xuất hiện chiến đấu chuẩn bị ở sau. Nhưng là, tình huống thật, lại cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Không phải vậy, hội cho bọn hắn Hoàn Vương Điện Hạ rước lấy phiền phức. Dù sao mấy vị khác cạnh tranh đại vị hoàng tử cũng không phải ăn chay. Theo biển ban đầu Hầu Quốc Thượng Cổ Na Di trận quang hoa càng ngày càng sáng. Liễu Phong, Trịnh Đương thì một đám bị bắt sống tướng lãnh, nhào nhào đưa ánh mắt về phía càng ngày càng sáng Thượng Cổ Na Di trận. Bọn họ biết, bọn họ chỗ chờ đợi này loại khả năng tính vô cùng tiểu. Nhưng là... giờ phút này trong lòng vẫn là có như vậy một tia hy vọng xa vời. Hy vọng xa vời lên làm cổ Na Di trận quang hoa lóe sáng đến cực hạn thời điểm. Một cái mơ hồ bóng người xuất hiện tại thượng cổ Na Di trận trung tâm nhất. Thượng cổ Na Di trận trận pháp quang hoa nhanh chóng tan biến lấy, dần dần lộ ra trận pháp trung tâm nhất một cái thon gầy nhưng đứng thẳng thân ảnh. Khi thấy rõ bóng người này nháy mắt, vô luận là trên bầu trời ba tên đạo cảnh, vẫn là Liễu Phong, Trịnh Đương thì một đám bị tóm quân quan, thần sắc nhau nhau trở nên giật mình vô cùng. Diệp Chân, lão đại không chết, lão đại không chết, tước gia, là tước gia trở về. Liễu Phong cùng Trịnh Đương thì đồng thời nghẹt ngào hô to lên. Hô to nháy mắt. Nước mắt đã mê đầy mắt vành mắt. Hắn không phải chết sao? Áo trắng họ Lưu Đạo Cảnh khí tức. Trong chớp mắt liền khóa chặt Diệp Chân. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Áo xanh Trần Lão nở nụ cười khổ. Theo kế hoạch, hắn lúc này hẳn là thần hồn câu diệt. Cùng một giây, áo xanh Trần Lão cùng đỏ áo lão giả ba vị đạo cảnh khí tức. Liền cùng lúc khóa chặt đến Diệp Chân trên thân, bàng bạc như biển linh áp cùng sát ý. Trong chớp mắt liền gắt gao phủ kín vừa mới chuyển rời tới Diệp Chân trên thân. Đã theo kế hoạch không chết, vậy liền để hắn chết ở chỗ này đi. Áo trắng họ Lưu Đạo Cảnh khẽ quát một tiếng. Áo xanh Trần Lão cùng đỏ áo lão giả đồng thời gật đầu. Thượng cổ Na Di trận trong chớp mắt xuyên vô số không gian khó chịu. Nhượng Diệp Chân trước mắt có như vậy trong tích tắc lấp lóe. Nhưng là gây mũi mùi máu tươi, lại làm cho Diệp Chân thần sắc biến đến vô cùng sắc bén. Quả nhiên, không ra, hắn sở liệu, Diệp Chân từ nguyên khư tuyệt vực trong dựa vào đại lượng chúng sinh nguyện lực trèo trống. Trốn về ma hồn giới. Sau đó, Diệp Chân cũng không có tại ma hồn giới dừng lại lâu, mà chính là trực tiếp theo ma hồn giới Hồng Hoang Đại Lục. Không ra Diệp Chân dự kiến, ma hồn giới lưỡng giới thông đạo vị đánh dấu đã nhận Hồng Hoang Đại Lục ảnh hưởng, nhưng vị trí lại là ngẫu nhiên, tựa như là tại Hồng Hoang Đại Lục mở một cái tùy ý môn một dạng. Trực tiếp nhượng Diệp Chân tránh đi Nguyên Khư Tuyệt Vực, Diệp Chân vận khí cũng không phải là quá tốt, bị hai đạo thông đạo đưa đến Đại Chu Nam Bộ, cách gần nhất Châu Thành 2 triệu dặm. Tại tu luyện huyền cơ đạo pháp chính giữa máy bay quyết về sau, loại kia trong cõi u minh tâm huyết dâng trào cảm ứng liền càng ngày càng linh. Chính diệu giới chuyển rời hướng Hồng Hoang Đại Lục lúc cũng chưa từng xuất hiện tâm huyết dâng trào cảm ứng, nhưng là từ Diệp Chân từ Nguyên Khư Tuyệt Vực trốn hướng ma hồn giới, cũng theo ma hồn giới Hồng Hoang Đại Lục về sau, loại kia tâm huyết dâng trào cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Chân loáng thoáng cảm giác khẳng định sẽ có đại sự muốn phát sinh, liền hết tất cả tốc độ nhượng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu toàn lực đi đường, mau chóng Bắc Hải quận. Nhưng nhượng Diệp Chân ngoài ý muốn là thật vất vả đến gần nhất có thể trực tiếp chuyển rời đến biển ban đầu Hầu Quốc Thượng Cổ Na Di trận, lúc đối phương lại cáo chi bởi vì một ít nguyên nhân tạm dừng chuyển rời hướng biển ban đầu Hầu Quốc nửa ngày thời gian. Cái này tạm dừng nhượng Diệp Chân vô cùng kinh ngạc, Thượng Cổ Na Di trận chuyển rời phí dụng vậy liền cùng đoạt tiền một dạng, nửa ngày tổn thất kia tuy nhiên không nói vô số nhưng cũng không ít, dưới tình huống bình thường là không biết. Mà lại nếu như Thượng Cổ Na Di trận nếu là trận pháp ra vấn đề nhỏ, một khi bắt đầu chữa trị, thời gian này đều là lấy tháng đến tính toán. Nói cách khác, cái này nửa ngày đóng mới là đến từ làm người can thiệp. Liên tưởng đến trong lòng này càng ngày càng nghiêm trọng tâm huyết dâng trào cảm giác, Diệp Chân càng sốt ruột. Loại tình huống này, Diệp Chân tuần tra ti tây tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát làm thân phận, đoán chừng không thế nào có tác dụng. Nhưng là Diệp Chân trực tiếp lộ ra rất linh điện trái đại chủ tế thân phận lệnh bài, liền để chú quân giáo úy ngoan ngoãn cho Diệp Chân mở ra đơn độc thông đạo. Tổ thần điện hạ đặc quyền, thế nhưng là siêu nhiên tại ngoại vật, nhất là quân đội, không có bất kỳ cái gì một chi quân đội có can đảm công nhiên đắc tội tổ thần điện hạ. Huống hồ, chú quân giáo úy nhận được mệnh lệnh cũng chỉ là một cái bên trên rất lợi hại phổ thông mệnh lệnh, cũng là tạm thời lúc tiến về biển ban đầu Hầu Quốc thông đạo 6 canh giờ. Đến nháy mắt, Diệp Chân nghĩ tới vô số loại tình hình, nhưng lại không nghĩ rằng nghênh đón hắn là gai mũi mùi máu tươi, huyết hải một dạng trang cảnh, khắp nơi là binh lính chân cụt tay đứt, trắng, hắc, đỏ, nhưng trọng yếu nhất là những cái kia chết thảm binh lính toàn bộ ăn mặc Bắc Hải quận chế phục. Sau đó Diệp Chân nhìn thấy bị bắt sống Liễu Phong, Trịnh Đương thì một nhóm người không thể ức chế sát ý, tựa như là khói báo động đồng dạng phóng lên tận trời, bay thẳng Vân Tiêu, trùng kích đến 3 vị đạo cảnh liên thủ bố trí bình chướng kết giới kịch liệt đung đưa. Cái này lệnh áo trắng Lưu lão, áo xanh Trần lão còn có đỏ áo lão giả sắc mặt đồng thời biến đổi. Bất quá, 3 người nhưng không có vội vã động thủ, mà chính là lẳng lặng chờ đợi Diệp Chân bước ra Thượng Cổ Na Di trận. Thượng Cổ Na Di trận bên trong, bọn họ tuyệt đối không thể ra tay. Một khi hủy Thượng Cổ Na Di trận, loại đại sự này cũng là bọn họ phía sau Hoàn Vương Điện Hạ cũng không che giấu được. Rất tốt, rất tốt. Nhìn lấy khắp nơi trên đất xác chết cùng huyết hải, Diệp Chân khóe miệng vậy mà quỷ dị hiển hiện vẻ tươi cười. Thế nhưng là nụ cười kia nhìn trong mắt của mọi người, nhất là võ sĩ đầu lĩnh Đỗ Đồng trong đôi mắt, lại so gặp quỷ còn kinh khủng hơn. Cũng dám giết ta nhiều như vậy đồng đội huynh đệ, giết liền giết, ngươi lại có thể thế nào? Áo trắng họ Lưu đạo cảnh cười lạnh, giết ta đồng đội huynh đệ người, chết. Một sát na này, Diệp Chân Lệ quát như quỷ. Ha ha ha ha, áo trắng họ Lưu Đạo Cảnh, áo xanh Trần Lão, đỏ áo Lão Giả, ba người đồng thời cười to lên. Phảng phất nghe được thế gian này nhất nghe tốt trò cười. Chỉ bằng ngươi sao? Nếu là cái nam nhân, nếu là có loại, liền bước ra cái này thượng cổ na di trận, nhìn xem ngươi có sao không giết chúng ta. Áo trắng họ Lưu Đạo Cảnh cười nói, ngươi cho rằng ta không dám sao? Diệp Chân Lệ cười, từng bước một thực sự hướng về thượng cổ na di trận bên ngoài. Liễu Phong cùng Trịnh Đương thì đồng thời kêu to lên, lão đại tước ra, không thể, không muốn. Cũng liền ở trong nháy mắt này, áo trắng Lưu Lão, áo xanh Trần Lão, đỏ áo Lão Giả, ba người khí tức trong chớp mắt tiêu thăng đến cực hạn. Gắt gao khóa chặt tại Diệp Chân trên thân, giống như núi linh áp, thượng cổ na di trận trên không vận sức chờ phát động. Diệp Chân tốc độ nhưng không có ngừng, trực tiếp thực sự hướng về thượng cổ na di trận huyết hải. Diệp Chân ánh mắt lúc này phảng phất đăm đăm, nhìn chằm chằm thượng cổ na di trận bên ngoài khắp nơi trên đất tàn chi cùng huyết hải. Khóe miệng phát ra không khỏi nỉ non, đã bọn họ giết các ngươi, vậy ta liền cho các ngươi một cái thân thủ báo thù huyết hận thời cơ. Nỉ non trong, Diệp Chân trong hai con ngươi nổi lên kỳ dị huyết quang nháy mắt. Một bước bước vào thượng cổ na di trận huyết hải, tiếng sấm đồng dạng tiếng gầm gừ vang dội tới, giết ta đồng đội huynh đệ người. Chết, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.